vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi động máy nghi thức bắt đầu chuẩn bị điểm hương. Thời Viễn đứng ở sau một đống người, đối với loại chuyện bị qua mặt này không có cảm giác gì. Tiếu Dĩ Thần là nam chủ tự nhiên cùng đạo diễn đứng ở phía trước, hắn đứng ở hàng thứ ba cùng mấy diễn viên phần diễn không sai biệt lắm đứng chung một chỗ. Vốn là hết thảy đều rất thuận lợi, thời điểm đến phiên hắn xuyên hương xảy ra bất ngờ nhỏ. Khi hắn tiến lên dưới chân lảo đảo một cái, hương trên tay suýt chút nữa đánh vào hương đàn tử. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, đặc biệt là đạo diễn, cái mặt kia đều sắp cùng hộp thuốc màu không sai biệt lắm, xanh rồi đen, đen rồi xanh. Đây cũng không phải là cái điểm tốt a. Thời Viễn đưa lưng về phía nhiều người híp mắt lại, đáy mắt đã có không thích rõ ràng, nhưng sắc mặt hắn ám trầm như nước không thấy được có tâm tình gợn sóng gì. Hắn chỉ là dừng một chút, sau đó bình tĩnh mà đem hương cắm đi lên. Lúc xoay người, bộ dáng hắn một mặt xin lỗi, vừa ý hạ đã có ý nghĩ. A, ha ha, hương không gãy, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là không cẩn thận mà thôi mà, hương không gãy là tốt rồi. Mọi người bừng tỉnh hoàn hồn đều cười ha hà giảm bớt bầu không khí. Có điều dù như thế nào, trong lòng mọi người vẫn là có chút cách ứng. Thời Viễn diễu cợt hừ một tiếng, âm thanh nhẹ đại khái chỉ có chính hắn có thể nghe được. Có mấy người cũng là được rồi, hắn cũng không tin vừa nãy Tiếu Dĩ Thần ra chân ngáng chân hắn không ai nhìn thấy. Sửa sang lại tâm tư, Thời Viễn chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi, đại gia, ta vừa nãy chân trượt một cái, xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đạo diễn lần này rốt cục trả lời một câu, mà sắc mặt cũng không phải cao hứng như ban đầu. Bất quá, khi hai chữ này xuất khẩu, mọi người đều sững sờ, hướng Thời Viễn nhìn sang. Ta chân trượt hương đều không đoạn, này liền nói rõ, chúng ta bộ cuộn phim này vô luận gặp phải vấn đề gì cuối cùng đều sẽ tới, kết quả nhất định là hảo. Hắn thanh âm vang dội cao vút, người ở chỗ này tâm lý đều chấn động. Có người yên lặng ở trong lòng nói rằng, người trẻ tuổi này đầu óc xoay chuyển thật nhanh, lời này nói không sai. Đạo diễn sắc mặt rốt cục thay đổi tốt hơn, cười vỗ vỗ vai Thời Viễn, sau đó lớn tiếng nói. Đúng, cuộn phim chúng ta sẽ tốt hơn. Tất cả trong nháy mắt liền bị tiếng vỗ tay che giấu, có điều hỏa khí Thời Viễn không dễ như vậy đánh tan, vừa nãy hương kia nếu bị gãy, hắn ngày hôm nay có thể không pháp kết thúc. Tiếu Dĩ Thần, chờ cho ta. Tiểu Phùng, trước đi lái xe, ta lập tức tới ngay. Vâng, lão đại. Tiếu Dĩ Thần huýt sáo tiến vào phòng vệ sinh, có điều không chờ hắn thấy rõ tình huống bên trong trên bụng liền hung hăng đã trúng một quyền, lập tức làm cho hắn đau đến nghẹn khí. Tiên sư nọ ai? Tiếu Dĩ Thần ôm bụng ngẩng đầu. Thời Viễn vuốt nắm đấm một cái, khóe miệng câu ra một cái cười yếu ớt. Ngươi hẳn phải biết là ta đi. A, ngươi dám đánh ta. Chấm, Thời Viễn cười ngắt phía dưới chờ tay liền là một quyền. Ây, Tiếu Dĩ Thần một tay ôm ngực một quyền liền hướng mặt Thời Viễn đánh tới. Phút chốc cuối cùng, bị Thời Viễn bắt được quyền. Làm mất mặt, ngươi dám, ta ra cái cửa này ngươi liền xong. Tiếu Dĩ Thần tức giận thật không nhẹ, chẳng trách Thời Viễn chỉ đánh bụng cùng ngực mình, những chỗ này không cởi quần áo căn bản không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, hắn như là mới phản ứng lại, lập tức đem nắm đấm thu lại rồi. Nếu vừa nãy Thời Viễn kiềm thượng mang màu, trên mặt bị thương, phòng chừng ngày mai đăng báo hắn liền bị người mắng thảm. Thời Viễn thấy sắc mặt Tiếu Dĩ Thần một bộ ăn cướp chó lần này là thật tâm bật cười. Thời điểm quay người rời đi, Thời Viễn thấp giọng nói một câu bên tai hắn. Chuyện ngày hôm nay nói ra đối với người nào cũng không tốt, ngươi không ngốc đến nông nỗi ngay cả điểm ấy đều không rõ ràng đi. Thời Viễn tâm tình tốt hơn nhiều, trên đường trở lại biệt thự đều hát lên, làm cho Cao Hiên ngồi ở phó lái rất ép mộng. Lão đại nhà hắn làm sao thế này, vừa nãy đi nhà vệ sinh trở về liền cao hứng rối tinh rối mù, này có chút. Không quá bình thường a, lẽ nào đường ruột khơi thông sau sẽ thư thái như vậy? Hắn cũng muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ, nghe nói ngươi ngày hôm nay tại trường quay phim xảy ra chút vấn đề. Trình Mộ ngồi ở trên giường đầu cũng không nhấc nói, Thời Viễn tay lau tóc nhất đốn, Cao Hiên cũng thật là bận, phải giúp ta không nói còn phải báo cáo sự tình cho ngươi. Tiếp hắn liền sững sờ, Trình Mộ làm gì nhượng Cao Hiên nhìn mình còn đem sự tình báo cho y, hắn tự nhận là Trình Mộ không thích hắn như vậy. Đừng nghịch, Trình Mộ đối diện mắt của hắn, có việc liền nói cho ta. Chấm, đây là ngươi đối tình nhân, không đúng, bạn tình thân sĩ chăm sóc. Thời Viễn khóe miệng cười nhìn có chút trào phúng, Trình Mộ khẽ nhíu mày, Thời Viễn tâm nói thầm, đây là muốn tức giận đi, bị hắn nói trúng tâm tư. Ngươi là người thứ nhất. Trình Mộ đem mắt kiếng gọng vàng thời điểm xem báo dùng lấy đi, thay đổi cái tư thế ngồi. Ta nói không rõ ràng cảm giác kia mình với ngươi, bất quá ngươi và người khác thật sự không giống nhau. Thời Viễn nghiêng đầu, mặt không biết sắc của Trình Mộ biến hóa, chỉ nghe hắn xa xôi nói rằng. Ta đã đem sự tình giải quyết, giải quyết. Thời Viễn đem chuyện đánh người nói cho y, làm ra không sai. Trình Mộ cư nhiên không nhịn được cười ra tiếng. Thời Viễn xem sừng sốt, Trình Mộ người này bình thường không thế nào cười nhưng cười rộ lên lực sát thương là rất lớn. Người không đau lòng, Thời Viễn ngữ khí có chút chua không tự biết. Ây, Thời Viễn mắt thấy trên mặt lạnh nhạt của Trình Mộ lặng lẽ bò lên một vệt màu đỏ rất khả nghi, làm nổi bật dưới ánh đèn sắc màu ấm trông rất đẹp mắt. Hắn tư tâm không muốn thừa nhận Trình Mộ như vậy rất hấp dẫn người ta. Khụ ta, là có món tráng miệng cho ngươi. Thời Viễn cương nhiên trong nháy mắt mất tiếng, hắn không biết làm sao ứng lại. Hắn cho là Trình Mộ sẽ không cao hứng, sẽ nói đau lòng Tiếu Dĩ Thần, nhưng hắn không nghĩ tới. Y sẽ đau lòng chính mình, Tiếu Dĩ Thần tính khí không hảo, người có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền lên, ta chống đỡ cho ngươi. Thời Viễn cười ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi là dù, có thể chống đỡ cho ta, chấm, dù, kia ta cũng là dù cao cấp bản limited, người này trước sau như một không biết xấu hổ. Thời Viễn méo sạch đầu, một bộ biểu tình trêu đùa. Dù limited ta có thể dùng không nổi, ta cấp lại, Thời Viễn, người này hệ thống bài võ quá nhiều, hắn chơi không lại Thảo. Khởi động máy nghi thức vừa qua đi, quay chụp sẽ chính thức bắt đầu. Tuy rằng Thiếu Dĩ Thần yêu đùa giỡn tính khí đại bài cũng không tiện, có điều Thời Viễn không thể không nói kỹ xảo của hắn cũng không tệ lắm, cứ việc nói không lên đỉnh cấp nhưng cũng coi như là tương đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rốt cục có một tuồng kịch Thời Viễn phát hiện hắn hơi nhỏ người. Màn diễn này nói là Tương Phàm làm chuyện sai lầm bị Tưởng Bác trừng phạt. Cha mẹ của bọn họ rất đã sớm chết rồi, đối với Tương Phàm mà nói, trường huynh như cha, lời Tưởng Bác nói hắn rất nghe theo, bình thường cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Cho nên, hắn làm chuyện sai lầm đoan đoan tránh tránh quỳ nghe Tưởng Bác đọc ra huấn, một bên tán đồng thỉnh thoảng gật gật đầu. Quỳ diễn cũng coi như khá thường gặp trong phim ảnh, quyền này đến đây cũng không có gì, nhưng Thời Viễn quỳ đầy đủ 4, 5 lần, hơn nữa một lần so với một lần thời gian dài hơn, đây cũng là bởi vì Thiếu Dĩ Thần thỉnh thoảng xảy ra vấn đề, một hồi đọc sai lời kịch, một hồi bật cười, một hồi liền nói tình cảm mình không đúng chỗ. Đạo diễn ở một bên cũng có chút sốt ruột, nhưng hắn cũng không tiện cùng Thiếu Dĩ Thần mặt đen, không thể làm gì khác hơn là cười ha hà nói. Thời Viễn a, nếu không thay cái diễn viên đóng thế ha? Không có chuyện gì, Thời Viễn quỳ không nhúc nhích, ngày hôm nay hắn quỳ bao lâu nhất định nhượng Thiếu Dĩ Thần quỳ trở về. Còn chưa nói ra phía dưới, trong trường quay đột nhiên xuất hiện thêm một đạo thanh âm. Ngày hôm nay thật náo nhiệt a, Cách Chương.